Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4411, chú oán chiến hạm. Không nói đến, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Bên này, Chu Hoành Vũ về tới Dương Tâm Đảo, tiến nhập luyện ngục tử lâu. Đồng, thời xâm nhập đến luyện ngục hạch tâm. Luyện ngục hạch tâm bên trong, hoàn toàn như trước đây hỏa nhiệt. Màu đỏ sậm luyện ngục chi hỏa hừng hực thiêu đốt lên, đem hết thảy chung quanh đều nhuộm thành đỏ sậm màu sắc. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, nằm ở luyện ngục hạch tâm ngoại vi luyện ngục cận vệ nhóm trước tiên xông tới bái kiến Chu Hoành Vũ. Luyện ngục cận vệ nhóm thực lực đã tới 93 đoạn ma thể. Hơn 130 năm thời gian bên trong, luyện ngục cận vệ nhóm kỳ thực cũng không có sử dụng tới hồng quang phá chướng đan. Dựa vào lấy trong thân thể cái kia một luồng luyện ngục chi lực, liền đủ để thối luyện bọn họ ma thể, từ đó đột phá ràng buộc, thành là chân chính ma hoàng cảnh cao thủ. Chu Hoành Vũ kỳ thực đã không phải là lúc đầu cái kia Chu Hoành Vũ. Thu hồi tất cả ký ức sau khi, Chu Hoành Vũ bên ngoài mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế nội tâm của hắn thế giới cũng đã biến thành Sở Hành Vân. Xác thực nói, Chu Hoành Vũ cũng là Sở Hành Vân. Cho tới nay, một mực đều chưa từng thay đổi. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân ký ức tạm thời bị phong ấn ở huyền sắc cổ trung bên trong mà thôi. Hiện tại thu hồi tất cả ký ức sau khi, cái gọi là Chu Hoành Vũ kỳ thực bất quá là Sở Hành Vân trong đời một đoạn kinh lịch mà thôi. Hiện tại Sở Hành Vân là hoàn toàn mới tồn tại, đồng thời đã bao hàm đi qua Sở Hành Vân cùng đi qua Chu Hoành Vũ. Đến nỗi tên, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ vẫn là muốn gọi Chu Hoành Vũ. Nếu như khôi phục như cũ tên, sẽ tạo thành rất nhiều không tiện. Dù sao, tại băng phôi chiến trường bên trong, tất cả mọi người biết hắn là Chu Hoành Vũ, lại cũng không biết, hắn vẫn là Sở Hành Vân. Một khi sửa lại tên, chỗ bất tiện thực sự quá nhiều không nói, hơn nữa còn hoàn toàn không có ý nghĩa. Tối thiểu nhất tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ vẫn là Chu Hoành Vũ. Đến nỗi thời điểm nào khôi phục Sở Hành Vân tên, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có nghĩ qua vấn đề này. Thấy qua luyện ngục cận vệ, đồng thời căn dặn bọn họ khắc khổ tu luyện sau, khi Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình tiến nhập luyện ngục hạch tâm nội hạch. Tuy nhiên luyện ngục cận vệ nhóm bây giờ đã có tiến vào luyện ngục hạch tâm nội hạch thực lực, nhưng là không thông qua Chu Hoành Vũ đồng ý, bất kỳ người nào đều là không cho phép tiến vào bên trong hạch thế giới. Dù sao, hoang cổ vạn ma quả phù văn cổ thụ liền trồng ở nơi đó. Một khi sơ ý một chút làm hỏng, vậy coi như gãy mất ma tộc căn. Để cho an toàn, Chu Hoành Vũ phong bế nội hạch thế giới. Chỉ có Chu Hoành Vũ một người có ra vào quyền lợi. Cáo biệt luyện ngục cận vệ sau khi, Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình tiến nhập luyện ngục hạch tâm nội hạch thế giới. Hừng hực hồng quang bùng lên ở giữa, Chu Hoành Vũ thời gian qua đi hơn 100 năm, cuối cùng lần nữa tiến nhập luyện ngục hạch tâm nội hạch thế giới. Vừa hiện thân, Chu Hoành Vũ liền ngạc nhiên sững sờ. Nguyên bản, luyện ngục hạch tâm nội hạch trong thế giới là không có vật gì. Cái này không có vật gì, chỉ là sinh vật vật. Nhưng là bây giờ, làm Chu Hoành Vũ thời gian qua đi hơn 100 năm, lần nữa tiến vào luyện ngục hạch tâm nội hạch thế giới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có sinh vật, hơn nữa còn rất nhiều. Luyện ngục nội hạch bên trong, khắp nơi đều là biển dung nham. Biển dung nham phía trên, nguyên bản nên không có vật gì mới đúng. Nhưng là bây giờ, cái kia biển dung nham phía trên, vậy mà xuất hiện từng chiếc màu đỏ thắm, bốc lên hỏa diễm chiến hạm. Cái kia trên chiến hạm, lại là từng tôn đồng dạng bốc lên hỏa diễm khô. Lâu, cái này, đây là cái gì đồ vật? Bọn họ từ đâu tới? Lại tại sao sẽ xuất hiện ở đây đâu? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, triển khai ác ma cánh. Chu Hoành Vũ thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt không hiểu rõ sự vật, hắn hoàn toàn có thể bay đến chỗ gần, tra xét rõ ràng một chút. Chu Hoành Vũ rơi vào gần nhất một chiếc màu đỏ trên chiến hạm. Khoảng cách gần nhìn qua, cái này từng chiếc chiến hạm, vậy mà, nhìn không ra là cái gì tài liệu kiến tạo mà thành. Như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt, lại khẳng định không phải vật liệu gỗ loại hình tài liệu. Vuông vức mà bóng loáng chiến giáp bong thuyền cùng mạn thuyền phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghi hoặc, đổi lúc trước Chu Hoành Vũ khẳng định nhìn không ra những thứ này phù văn đều là chút cái gì. Dù sao, khi đó Chu Hoành Vũ còn không có thức tỉnh phù văn chi đạo. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã thu hồi tất cả ký ức. Thả mắt nhìn đi, bong thuyền cùng mạn thuyền phía trên tất cả phù văn, hắn, vậy mà đều nhận biết, mà lại có thể xem hiểu. Thậm chí, tất cả phù văn, cùng phù văn sâu chuỗi hình thức, đều bị Chu Hoành Vũ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Phảng phất, chiếc chiến hạm này cũng là hắn tự tay thiết kế. Nhưng là bây giờ vấn đề là, căn cứ Chu Hoành Vũ ký ức, hắn tuyệt đối không có kiến tạo qua dạng này một tàu chiến hạm. Huống chi, chung quanh biển dung nham phía trên, nổi lơ lửng chiến hạm, chừng 2-3 ngàn chiến thuyền nhiều. Nếu như Chu Hoành Vũ đã từng kiến tạo qua những chiến hạm này, hắn không có khả năng không nhớ rõ a. Mà lại, mặc dù đại đa số phù văn Chu Hoành Vũ đều có thể xem hiểu, thế nhưng là trong đó khoảng 3/10 phù văn Chu Hoành Vũ xem ra cũng rất lạ lẫm, chỉ có thể mơ hồ đoán ra kỳ công có thể cùng tác dụng. Không khách khí nói, thiết kế chiếc chiến hạm này người tại phù văn chi đạo phía trên, so Chu Hoành Vũ phải cường đại hơn nhiều. Không nên xem thường còn lại 3/10 phù văn. Càng là tiếp cận cực hạn, tăng lên độ khó khăn lại càng lớn. Phía sau tăng lên một giai, cần thời gian cùng tinh lực. So tiền kỳ tăng lên, cấp 10, thậm chí 100 giai còn nhiều. Tại Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát dưới, chiếc chiến hạm này thể tích, kỳ thực cũng không lớn. Chiều dài bất quá hơn 30 mét, độ rộng liền 10 mét cũng chưa tới. Toàn thân đường cong trôi chảy, kỳ hình như thoi đưa. Chỉ riêng ngoại hình mà nói, đây quả thực là bạch kim chiến hạm phiên bản A. Đơn giản giống như đúc được không? Vô luận là hình dáng, vẫn là kích thước, cơ bản đều là trong một cái mô hình đổ ra. Khác biệt duy nhất, chính là chiếc này thầm chiến hạm màu đỏ chính giữa chỗ, cũng không có buồng nhỏ trên tàu, mà chính là một cái màu đỏ thẫm, phảng phất có nham thạch đắp lên mà thành tế đàn. Nhìn xem này tôn tế đàn, Chu Hoành Vũ càng ngày càng cảm giác quen thuộc. Nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng, Chu Hoành Vũ nghĩ tới, tòa tế đàn này, không phải liền là chú oán tế đàn sao? Nhìn nhìn lại trên chiến hạm, cái kia bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ sậm khô lâu. Vậy cũng không cũng là chú oán khô lâu sao? Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lúc trước, ma dương tộc con dân dùng chú oán tế đàn chú sát Liễu Nguyên Quân, bộ 3000 đại lão sau khi 3000 tòa chú oán tế đàn chìm vào dưới mặt đất, chẳng biết đi đâu. Hiện tại xem ra, cái kia 3000 tòa chú oán tế đàn hiển nhiên là chìm vào luyện ngục trong trung tâm, rơi xuống biển dung nham phía trên. Trước kia, lộ trên mặt đất phía trên chỉ có tòa kia chú oán tế đàn mà thôi. Chú oán tế đàn phía dưới chú oán chiến hạm bị chôn ở trong đất bùn, không có người thấy. Nhìn xem chung quanh biển dung nham phía trên, cái kia tới lui chú oán chiến hạm, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận tán thưởng. 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, phối hợp thêm 3,000 con chú oán khô lâu. Tuy nhiên chiến hạm thể tích nhỏ một chút, nhưng là hắn uy lực to lớn, cũng tuyệt đối là kinh người. Đổi trước kia, Chu Hoành Vũ còn thật nhìn không ra chiếc này chú oán chiến hạm uy lực. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ thu hoạch nguyên bộ phù văn chi đạo sau khi đã có thể xem hiểu chiếc này chú oán chiến hạm phía trên phần lớn phù văn, đồng thời có thể phán đoán ra uy lực của nó. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. https chuyện y dài com gạch chéo chuyện gạch chéo moingay gạch nối bi gạch nối ep gạch nối cung gạch nối dai gạch nối lao gạch nối yeu gạch nối dung. Chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ, chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương.